Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên kênh YouTube Chuyện Ma của Hà Tũng và các nền tảng của Hà Tũng, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với series Thần Nổ Làng Phúc Lễ của tác giả Khắc Hiếu. Phần này có tên là Thánh Minh Sứ Nghệ. Một chút nữa khi Khắc Hiếu comment thì xin nhờ các admin ghi bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác. Hãy nhớ ủng hộ A Tốn, ủng hộ tác giả bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Để lại comment ở bên dưới, thảo luận về những vấn đề diễn ra trong truyện và đừng quên ủng hộ A Tốn sản phẩm trà búp Trần Tân Cương Thái Nguyên. Ngoài ra thì còn có găng gật xạ đen hỗ trợ về đường gan, đường thận rất là tốt. Ăn tốt, ngủ tốt. Có rất nhiều anh em mua để sử dụng và con phích rồi. Nó là thảo dược tự nhiên cho nên rất là lành tính. Ngoài ra thì còn có nụ bồ kết. Cái mùa này nó đang là mùa mưa ở nhiều nơi bị bão lụt, cho nên không khí nó ẩm ướt, ô nhiễm, nó khó chịu. Các bạn đốt nụ bồ kết này lên để thanh lọc không khí. Và có một chút về tâm linh là trừ tà khử uế, nó rất là tốt. Các bạn cũng biết được, cái bồ kết thì các cụ mình dùng từ xưa rồi, nó như thế nào. Thì cái này nó nghiền ra, nó đóng thành cái nụ nó như vậy. Ok, các bạn có thể vào trong góc màn hình này để đặt hàng ở shop hoặc là theo số điện thoại đỏ để được tư vấn lựa chọn những sản phẩm ưng ý. Còn ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 1 trong 3 tập Thần Nổ Làng Phúc Lễ, Thánh Minh Sứ Nghệ, tác giả Khắc Hiếu. Chờ ai hết hạn tam tai, chờ cho ai đến ban mai ửng hồng, chờ cho má đỏ môi hồng, chờ cho pháo hỉ rượu nồng sắc xuân. Tiếng pháo râm ran, tiếng nhạc sập sình vang lên rộn rã khắp cả làng quê xứ Nghệ trong một ngày bắt đầu oi ả. Tại căn nhà của vợ chồng ông Diệp bà Hoài, hôm nay nhà ông bà tấp nập người ra vào, tiếng trẻ con đùa nghịch từ trong rạp ra đến cả bên ngoài vang lên cùng với những tiếng chúc và tụng mừng nhà ông bà nhá. Thế là thằng con cũng chịu lấy vợ rồi đấy, lại còn tậu trâu, tậu được cả nghé. Thế là xong hỷ lâm môn nhất nhà ông bà đấy. Vợ chồng ông bà Duyệt Hoài cười ngoác cả miệng. Ông Duyệt hồ hởi: "Ây giời ơi, tôi với bà nhà nó cũng hò hét mỏi cả mồm, nó mới chịu lấy vợ đấy. Thôi thôi thôi, thế mời các bác vào trong, đứng ở ngoài này nó nắng nôi ra. Nào nào." Mọi người đi vào, quả tình ai nấy vã mồ hôi hột, mặt đỏ lên. Vì cái tiết trời oi ả vào hè, lại còn là cái mùa hè ở xứ Nghệ, gió phơn nó mà thổi thì ở ngoài trời 5 phút thì không khéo cũng chín. Thế mà giữa cái nóng oi ả này, nhà ông bà Duyệt Hoài vẫn tổ chức đám cưới cho con. Nhiều người là bạn bè từ xa tới dự khó hiểu, cho nên mới hỏi những người bên cạnh: "Này, này, bác ơi, thế làm sao mà trời nắng thế này, cái nhà này nó lại tổ chức đám cưới nhở?" "Ừ, em từ ngoài bác vào đây, nóng chảy cả mỡ, sao không để đến 1-2 tháng nữa sang thu, hoặc là để vào đông, cho nó mát mẻ nhỉ?" Mấy người hàng xóm gật gù: "Nhà bác nói thế là nhà bác không biết rồi, cái xóm này chúng tôi nằm trong dự án xây dựng đường cao tốc, sắp tới là được di dân để chính quyền lấy đất làm đường. Cả xóm đã được bố trí đến khu tái định cư mới đấy, chờ ngay chuyển thôi. Nhưng mà có một số nhà như nhà Duyệt đây này, ăn nên làm ra, đã chuẩn bị nhà cửa ở chỗ khác từ khi chính quyền thông báo, chắc là sẽ đến đó ở, chứ không sang khu tái định cư. Thế cơ mà dù có di rời đến chỗ mới thì cũng mất nhiều thời gian để ổn định, người ta làm đám cưới xong rồi chuyển đi mà." "Thế sao không ổn định ở chỗ mới, rồi hắn để đến năm sau rồi cưới?" "Ôi giời, không được đâu. Nghe bảo năm sau cô dâu phạm vào kim lâu đấy, không cưới được. Lại còn chữa bố nó rồi còn đâu. Cho nên làm sớm năm nay cho nó được tuổi, làm xong chuyển đến chỗ mới là vừa zin. À mà, nghe bảo nhà xây nhà mới cũng gần xong rồi, hẳn hai cái hai mảnh đất khác nhau. Chê chữa, nó giàu thế chứ lệ." Mấy người bạn bè ở xa hiểu ra vấn đề thì gật gù, công nhận nhà ông bà Duyệt Hoài này có lộc thật, ăn nên làm ra. Bố mẹ nhà kinh doanh buôn bán, con trai của ông bà làm kỹ sư cho công ty lớn về xây dựng, lương thưởng tháng không dưới 50 triệu. Năm nay ngoài 35 mới lấy vợ. Trước đó ông bà cũng dục dã bao năm trời, còn hứa là sau khi lấy vợ xong sẽ cho vàng cho đất để vợ chồng lấy vốn làm ăn. Thế mà chú Định vẫn cứ dửng dưng bảo họ là không phải vội làm gì. Đùng một cái vừa Tết xong, chú dẫn người yêu về ra mắt gia đình rồi thông báo cái tin muốn lấy vợ. Hai ông bà bất ngờ lắm vì không thấy chú đề cập gì đến việc này cả. Nhưng ngẫm ra cũng mừng, cuối cùng con trai cũng chịu lập gia đình, yên bề gia thất. Qua Tết, lễ dạm ngõ ăn hỏi được diễn ra. Tính rằng là trong hè sẽ tổ chức đám cưới, thế nhưng vì thời tiết có chuyển biến xấu, họ đành phải rời ngày tổ chức đám đến tận ngày hôm nay, là những ngày cuối mùa hè chuẩn bị sang thu. Chú Định là người hiếu thảo tài giỏi, là niềm mơ ước của biết bao nhiêu cô gái ở trong làng. Thế mà chú lại lấy vợ quê ở bên Hà Tĩnh, thành ra cũng khiến nhiều người bị hụt hẫng. Đám cưới được tổ chức thuận lợi, cô dâu bước xuống xe khiến cho mọi người đều ngạc nhiên vì vẻ xinh tươi rạng rỡ. Nghe thế bảo đâu đấy cũng là hoa khôi có tiếng một vùng đấy. Cô dâu hiện đang làm ở công ty nước ngoài, cùng với chú Định là một cặp trai tài gái sắc, trai anh hùng gái thuyền quyên, ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ. Vợ chồng chú Định cô Nguyên được gia đình bạn bè mừng cho nhiều lắm, ngót nghét dễ phải đến cả tỷ bạc, chớ có ít gì đâu. Sau đám cưới đâu đó độ tầm 2 tháng, gia đình ông bà Duyệt Hoài chuyển đến ngôi nhà mới đã được chuẩn bị từ trước. Vì hai ông bà lớn tuổi cho nên ở ngôi nhà cũng không có quá rộng, vợ chồng chú Định cô Nguyên ra ở riêng, cách nhà ông bà không xa, đâu đó độ 1-2 cây số. Bước vào ngôi nhà mới, vợ chồng chú Định kỳ vọng về một tương lai hạnh phúc. Đây sẽ là tổ ấm của cô chú, cùng với sinh linh đang lớn dần đến trong bụng của cô Nguyên. Một thời gian sau, ở Hà Nội, trường Nguyễn Văn Đạo thuộc Đại học Quốc gia. Hôm nay trường Đại học Công nghệ là một trường thành viên tổ chức lễ tốt nghiệp cho sinh viên, trong đó có pháp sư Hiếu Phá Hoại. Thanh niên Hiếu 1m8, ngày nào mới nhập học còn ngơ ngác, bây giờ đã cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp, trở thành một cử nhân. Ngồi trong hội trường dự lễ tốt nghiệp của Hiếu có bố mẹ, em gái, ngoài ra cũng không thể thiếu là ông Phong bốc đầu, anh trai họ là thằng Tiến và lão hàng xóm thân thuộc Hoa Giấy. Sau khi nhận bằng xong, Hiếu cùng mọi người ra tấm back row ở ngoài sân để chụp ảnh lưu niệm. Vừa lúc ấy người yêu là con bé Trinh cũng vừa tan làm cơ quan, ôm bó hoa rõ to đến để chúc mừng. Gơm, nhìn hai đứa chúng nó quấn quýt bên nhau, lão Hoa Giấy huých huých thầy Phong với chú Phúc bố Hồng Hiếu. Thầy với anh, cho cháu hỏi tí, thằng này nó định bao giờ cho mọi người uống rượu mừng nhỉ? Thầy Phong lắc đầu, cái này tao chịu, tu ai mà biết được nhà chúng nó. Chú Phúc nhún vai, thầy nói đúng đấy, ai mà biết được, lỡ ngỡ cuối năm. Lão Hòa Giấy khịt khịt mũi. Chồng đôi vợ chồng này cứ như kiểu là điểm 10 ấy nhỉ. Chú Phúc nghe người ta khen con mình thì gật gù, thôi thì ơn giời là chúng nó hợp nhau. Ông Phong bốc đầu cũng quay sang, à trông cũng đẹp đôi. Lão Hòa Giấy bĩu môi lắc lắc, không, ý cháu nói là con Trinh thì cao rong ròng, thằng kia mẹ cố lắm, đứng đến tai con bé. Trông như kiểu số 1 với số 0. Nói đến đây cả ông thầy Phong lẫn chú Phúc quay lại trợn mắt nhìn. Một lát sau bạn bè của thằng Hiếu cũng đến chúc mừng rồi chụp ảnh. Cô Thủy, chú Phúc cũng biết một vài đứa trong đó, mà toàn là những đứa đã lập gia đình. Cô mới đi đến bên cạnh hỏi, này, bạn bè đã lập gia đình cả rồi đấy, thế bao giờ con trai mẹ định cho mẹ tên Vôi hả? Hai đứa nghe đến đây thì đỏ cả mặt. Thằng Hiếu đâm ra ậm ờ, mẹ này, bọn con còn trẻ, vẫn còn đang phải cố gắng phấn đấu, phải cống hiến cho xã hội, Rồi làm sao mà đã đến cưới mới chả hỏi. Nhìn khuôn mặt đỏ sượng chân của cả hai đứa, mọi người ai nấy phì cười. Riêng ông thầy Phong thì nhìn nó chằm chằm, vẻ mặt của ông đầy suy tư. Bởi ông biết cái mệnh cái số làm nghề tâm linh như hai thằng chúng nó nguy hiểm trùng trùng. Cứu người gặp nạn thì khác nào là gánh nghiệp cho người ta. Dù là tích phúc tích đức thật đấy, nhưng rủi ro cũng không ít. Ấy cũng chính là lý do mà thầy quyết định không lập gia đình để hành pháp cứu đời giúp người. Thầy cũng muốn khuyên hai thằng nó lắm, nhưng nhìn thấu được cơ duyên, nghiệp quả của chúng nó cho nên thầy đành thôi. Thôi, thầy vạn sự tùy duyên. Cuộc sống của hai thằng chúng mày, thầy cũng chả can dự vào được. Mong hai thằng chúng mày bớt bao, đớt bớt rước họa vào thân là tao mừng. Đang lúc nhìn hai thằng đệ tử vui vầy bên cạnh bạn bè, điện thoại của thầy vang lên tiếng chuông là có người gọi tới. Ấy chính là ông thầy Tâm. Bấm máy nghe. Alo, thầy Tâm đây à? Tôi, Phong đây. Ở đầu dây bên kia hình như là thầy Tâm đang ngồi trên xe ô tô, bởi nghe có tiếng ủ. Chú Phong à, cháu đang trên xe xuống Hà Nội để làm lễ cho gia chủ ở dưới này. Nay là ngày tốt nghiệp của ông Hiếu, cháu tiện ghé qua. Thế nó đã nhận bằng xong chưa chú? Vừa xong, đang đứng chụp ảnh đây này. Thế thầy nói chuyện với nó nhá. Ông thầy Phong vừa nói vừa dúi cái điện thoại vào tai thằng Hiếu. Ông thầy Tâm gọi mày đấy, nghe đi xem nào. Alo, chú Tâm à, cháu đây. Ừ, thế chúc mừng tân cử nhân nhá. Thế này có nhiều người đến không? Dạ cũng đông lắm, phấn khởi lắm chưa? Thế chú gần đến nơi chưa? Để cháu ra cho đón. Ông thầy Tâm sau khi nói vài câu rồi cúp máy. Thằng Hiếu mùng quính, vội đưa hoa đưa quà cho mọi người cầm hộ rồi phi ra cổng trường. Chú Phúc trông thấy bộ dáng của nó thì không khỏi thắc mắc, hỏi thầy Phong. Thằng Hiếu nó đợi đón ai mà sao nó mừng, cứ như là gặp ông Tổng thống Nga thế. Ông thầy Phong châm điếu thuốc phì phèo. Nó ra đón ông thầy Tâm, bạn tôi á. Ngày trước chính ông cứu con trai anh khỏi quỷ môn về đấy. Tôi kể với anh mấy lần rồi. Chú Phúc à lên một tiếng. Một lát sau thằng Hiếu đi vào cùng với người đàn ông chừng 40 tuổi, mặc đồ thầy cúng màu nâu, lưng đeo ba lô chật ních căng phòng. Ấy chính là ông thầy Tâm. Coi như ấy là thay lời cảm ơn ạ. Dạ. Thầy Tâm cười xòa. Có gì đâu, cũng là nhân duyên của em với cháu nó thôi. Mọi người ai nấy đều cười vui vẻ. Chẳng mấy chốc trời đã xế chiều. Chú Phúc cô Thủy mời mọi người ở lại ra quán ăn mừng thằng con trai tốt nghiệp. Bạn bè của Hiếu thì xin phép về trước vì cũng có lịch. Vậy là ông thầy Phong, thầy Tâm, thằng Tiến, con Trinh ở lại cùng với nhà Hiếu ra quán. Trong bữa tiệc rượu mọi người trò chuyện hỏi han đủ thứ. Chừng đến khi đã ngà ngà say, ông thầy Phong mới hỏi thầy Tâm. Thầy Tâm này, hồi chiều tôi gọi cho thầy, thầy có bảo là đi làm gì cho gia chủ ở dưới này phải không? Thầy Tâm gật gật đầu. Dạ vâng, gia chủ ở bên mạn Hoài Đức, nghe có vẻ tình hình cũng căng thẳng lắm đấy ạ. Gia chủ cũng đã mấy đợt lặn lội lên tận điện nhà cháu để sở cậy. Mọi người nghe vậy thì tò mò. Con Trinh nói trước. Chú ơi, bố cháu cũng làm thầy ở bên Quảng Ninh đấy. Mấy này cháu gọi về, bố cháu bảo là dạo này công việc bận rộn căng thẳng vất vả lắm. Dạo này có vấn đề gì mà các thầy vất tất bật thế? Cháu hỏi mà bố cháu chả nói. Thầy Tâm để ý con Trinh từ lúc gặp ở lễ tốt nghiệp của thằng Hiếu. Soi xét con bé này ra thì quả nhiên là có khí tức của chư thánh hộ thân. Thế nhưng phần nhiều lần nhờ người đi trước tạo phúc phần cho nên nó hưởng. Đoán chừng con bé đã và đang có nhà người làm thầy pháp tạo phúc cho bá tánh. Chồng nó cũng lại có căn cơ tu tập, thầy chắc là nó cũng cảm nhận được phần nào. Bây giờ thầy Tâm mới lên tiếng. Giọng thầy cũng đã ngà ngà say vui vẻ. Ừ, dạo này phần âm có chút bất ổn thật. Cơ mà những người làm thầy như chú, như bố cháu hay là thầy Phong đây, ít khi kể rõ sự tình với người khác, đặc biệt là người thân, để tránh cho họ lo lắng. Con Trinh nhìn sang bên thằng Hiếu, tay véo nó một cái. Ê, nhìn cái gì mà nhìn? Tôi biết gì đâu mình. Ai bỏ tay ra? Ai kiểu đâu biết gì? Ai biết? Này, đừng tưởng là người ta không biết gì nhá. Bạn cứ đi đi đi đó, về mà mất cọng tóc nào thì liệu thần hồn với tôi. Con bé có phần giận dỗi, thằng Hiếu an ủi mãi không xuôi. Nhà thằng Hiếu dù cười, thế nhưng bố mẹ nó đều hiểu. Người làm việc âm như nó như các thầy đây, luôn luôn cận kề nguy hiểm. Nói đâu xa, đợt vừa rồi thằng Hiếu suýt nữa đi xuống âm phủ để uống bát cháo toàn mì chính của mạnh bà, vì bị thằng Sơn Thần nó đập cho một chùy. Đợt đó phải nằm nghỉ dưỡng mất một tháng, tốn mất mấy tuần chăm nom còn gì. Khoảnh khắc thằng Hiếu đưa lưng lĩnh chọn cái chùy của thằng Sơn Thần vẫn còn ám ảnh mãi. Ông thầy Phong đang ngẩn ngơ suy nghĩ miên man về cuộc đại chiến sắp tới, cũng chẳng tài nào tránh được, chỉ là chưa biết khi nào nó diễn ra. Thầy Phong và thằng Tiến chừng đến lúc uống say định về, thì ông thầy Tâm bảo: "Chú Phong này, hay là chú với hai thằng đi cùng với cháu qua bên Hoài Đức được không?" Ông thầy Phong ngơ ngác. Thằng Tiến hỏi: "Có vụ gì phức tạp thế hả chú? Chú cũng là thầy cao tay mà chú lại băn khoăn cái gì?" "Ờ thì chuyện cũng lằng nhằng lắm. Lần đầu tiên chú gặp cái trường hợp này, cho nên chưa chắc là cách giải quyết của chú có ổn hay không." Nghe giọng cùng với vẻ mặt ái ngại của thầy Tâm, mấy thầy trò hiểu ngay vụ lần này nó nghiêm trọng rồi. Vậy là ông thầy Phong quyết định ở lại giúp thầy Tâm một chuyến. Thằng Tiến hơi e ngại: "Nhưng mà thầy ơi, mình có đem theo đồ nghề với quần áo đâu." Ông thầy Phong thò tay vào trong túi rút nguyên cả một cọc giày khộp toàn 5 lít xanh lè lè, đập cùng cộp xuống bàn. "Ui giời ơi, tương này đủ chưa? Quần áo không có thì mua, pháp khí thì tao cầm cái điếu cày. Thằng Hiếu có đôi đao, mày với nó chia nhau mỗi thằng một con. Làm pháp sư là phải chủ động, tùy cơ ứng biến chứ lệ. Linh hoạt lên con ơi, chứ ta kiểu thế kỷ 21 chứ ai lúc nào cũng lĩnh cả lĩnh kỉnh như là thế kỷ 16 thì con." Nhắc đến đôi đao, thằng Hiếu vô thức sờ ra sau lưng. Chỗ ấy nó đang dắt đôi đao, lúc nào cũng sẵn sàng giao chiến với yêu ma quỷ quái. Đôi đao cũ lần trước bị con quỷ rừng bẻ gãy lúc đánh nhau ở trên đền quan tuần tranh. Đây là đôi mới, ông thầy Phong đích thân lặn lội xuống tận cõi âm, mò vào tận kho binh khí mới tìm ra. Kề kèo lạ mãi các lão ở dưới đấy mới chịu cho không, chứ bình thường thì toàn đòi hét giá trên trời, dễ phải đốt đến cả núi vàng mã cũng chưa đủ. Thống nhất xong xuôi đâu đó, thầy Tâm gọi cho tài xế đánh xe từ trong bãi để lên đường. Ông thầy Phong bảo: "Này, thế thằng Hiếu đưa người yêu về nhà thì nhanh nhanh rảo rảo cái chân lên nhá. Không có tâm sự tâm tòa gì đâu nhá. Không có tèn tèn tèn tèn đâu đấy nhá. Rồi chúng tôi đợi đây rồi đau lưng đi." Thằng Hiếu dạ vâng, mặt đỏ bừng rồi đưa con Trinh về phòng trọ. Ở Nghệ An, sau một thời gian chuyển vào nhà mới, vợ chồng chú Định cô Nguyên đã làm quen được với cuộc sống ở đây. Nơi đây là một ngôi nhà ở trong làng nhưng lại nằm ngay đường quốc lộ. Cuộc sống của người dân cũng khá giả, nhà nào cũng ít nhất xây 2 tầng. Người dân ở đây cũng cởi mở, dù cho có người nơi khác chuyển đến thì họ cũng chào đón. Ngày hai vợ chồng chuyển đến đây, hàng xóm xung quanh cũng đến thăm hỏi rất đông. Hầu như trong này toàn là những người trung niên chứ chẳng thấy mấy người trẻ tuổi. Nghe bảo là người trẻ đi xuất khẩu lao động cả rồi. Bẵng đi ít bữa, hôm ấy là ngày chủ nhật, vợ chồng chú Định đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng khóc ở phía sau nhà. Kèm theo đó là tiếng động cơ máy móc đang chạy ầm ầm. Tò mò, chú Định dẫn vợ lên sân thượng ngó qua. Phía sau nhà là một khu đất rộng, một nửa còn lại là ruộng cỏ mọc ôm tùm. Nửa kia là một ngôi nhà cấp 4 cũ với một cái cây to ngay sát bên mảnh ruộng. Chú Định thắc mắc: "Vợ này, mình đến đây cả tháng rồi mà sao bây giờ mới để ý? Sau nhà có cái nhà cũ này là thế nào? Cô Nguyên gật đầu. Đúng rồi, em cũng chả để ý đâu. Mà sao cái bà dưới kia lại khóc thế nhỉ? Ở bên dưới, một người đàn bà trung niên, đầu tóc bù xù, mặt mũi lấm lem bùn đất, quần áo sọc sạch bẩn thỉu, đang ngồi ngay trước bánh xích của một chiếc máy xúc. Dường như bà ấy không muốn cho chiếc máy xúc kia đi vào khuôn viên nhà mình, mặc cho tay tài xế đang cố gắng giải thích. Chị ơi, chị tránh ra cho em làm việc với. Em cũng chỉ là được chủ thuê đến để dỡ nhà thôi, chứ chị mà cứ làm thế này rồi em chết. Dù cho là như vậy, người đàn bà kia vẫn cứ ngồi đó mà lên mồm. Không, con tôi nó bị nhốt ở đây. Tôi phải đi tìm con tôi chứ. Các người phải để tôi tìm được con tôi rồi phá gì không phá. Tay tài xế nghe xong thì ngán ngẩm. Tiếng ồn ào làm cho hàng xóm ở xung quanh tỉnh dậy. Thế nhưng dường như họ đã quá quen với việc này rồi. Họ cũng chẳng có phản ứng gì, chỉ lắc đầu ngao ngán. Chú Định khó hiểu bèn đi xuống dưới nhà, thì vừa lúc có mấy người đi thể dục. Chú níu lại một người để xem là sự tình nó như thế nào. Người này ngó vào mảnh đất một lát lắng nghe, rồi nói với chú Định. À, chú là người nơi khác đến, không biết cũng phải thôi. Đoạn ông ta với chú Định cùng ngồi xuống ven đường. Cái bà ấy là bà điên, ở khu này mấy năm rồi. Từ sau cái đợt con bà ấy mất tích là bà ấy hóa rổ hóa dại như vậy á. Vụ ấy xảy ra cách đây lâu rồi. Chú Định hỏi ra thì người kia bắt đầu kể. Câu chuyện tính đến phải gần chục năm về trước. Hồi ấy, nơi đây vẫn còn là một vùng quê chưa mấy phát triển, vẫn chỉ là những mái nhà cấp 4 san sát. Giá đất ở đây cũng đã dục dịch tăng lên dần do nhà nước cũng bắt đầu có kế hoạch làm đường. Thành thử ra cũng có nhiều đại gia đến để hỏi mua đất đai. Người dân cũng bắt đầu biết đầu cơ tích trữ. Sau này đường xá làm xong thì được bán lại với giá gấp mấy lần lúc mua. Trong số những người đi săn đất, có đôi vợ chồng ở mãi tận trong Thanh Hóa hay sao á. Hai người này đến hỏi mua đất cát, chốt được một lô mà người ta không dùng đến. Ngày hôm ấy sau khi chốt hợp đồng mua bán, hai vợ chồng được môi giới giới thiệu thêm cho một lô nữa, là mảnh đất được treo biển giao bán cách đây không lâu, chủ đất đã chuyển đi từ trước. Thấy được mối hời, hai vợ chồng liên hệ hẹn gặp chủ đất để bàn chuyện giao dịch. Người chủ vui vẻ nhận lời, hẹn luôn vào tuần sau. Đến khi hai bên gặp nhau tại chính mảnh đất, còn dẫn theo cả cậu con trai nhỏ. Định rằng là mua bán được xong thì đưa con đi biển chơi. Lúc tới nơi, hai vợ chồng để ý mảnh đất này khá rộng, lại có sẵn một ngôi nhà cấp 4. Mảnh vườn ở ngay trước mặt, mé bên phải có một mảnh ruộng nhỏ liền kề. Cách khuôn viên nhà có con mương. Sổ đỏ bao gồm cả nhà, vườn, ruộng. Được chủ đất mời vào nhà, nhìn thấy bên trong nội thất gần như còn nguyên, do chủ nhà bảo chuyển đi mà không cần dùng đến. Lập tức hai bên vào việc. Kỳ lạ là khác với những lần mua đất trước, lần này chủ nhà lại tỏ ra rất cởi mở, điều khoản nào cũng đồng ý ngay. Không những vậy, hai vợ chồng đề nghị mua lại với giá chỉ có 500 triệu. Cái giá so với số tiền dự tính sau này thu được cũng chỉ bằng cái móng chân. Thế mà thế nào ông chủ lại gật đầu cái một, chốt đơn, giao sổ, coi như là để ông ấy giúp mang đi hoàn thành thủ tục pháp lý luôn. Trong khi người lớn còn đang trò chuyện với nhau thì ở bên ngoài, thằng cu con chạy ra ngoài vườn chơi. Ở bên ven vườn, sát chỗ bờ ruộng, có một cây mít to, thân cây dễ phải đến mấy người ôm mới hết. Thằng cu đang chơi ngay trước nhà, thế nào mà lại nhào đến bên cốc gốc cây. Người mẹ trong nhà ngó ra không thấy con đâu, đứng đi ra xem. Vừa đang ngó nghiêng dòm dòm xung quanh thì hết hồn, bởi thấy thằng cu con đã leo tót lên trên cây mít từ bao giờ. Điều kỳ lạ là thân cây to, cành cây cũng mọc tít ở trên cao. Muốn leo lên thì không khéo người lớn phải bắc thang mới được. Đằng này một thằng nhõi con còn chắc cao chưa đến thắt lưng của người lớn, thế nào mà leo được lên trên kia mà không cần bất kỳ điều gì hỗ trợ. Người mẹ hoảng loạn vội vàng hô hào chồng mình. Anh chồng nhìn thấy thì cũng choáng lắm, hỏi chủ đất xem nhà có cái thang nào không để leo đưa con xuống. Loanh quanh thế nào, thằng nhõi con đã leo ra đến tận ngay cái cành nhỏ lắm. Cái cành oằn xuống chỉ trực chờ gãy. Mặc kệ bố mẹ ở dưới gào thét như thế nào, nó như không nghe thấy. Chỉ biết càng lúc nó càng bò ra ngoài. May sao nó không trèo quá cao. Ông chủ đất chỉ cần bắc thang leo lên, nhích ra thêm một tí là túm được nó rồi ôm chặt mang xuống. Bây giờ hai vợ chồng mới thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng vui chưa được bao lâu thì chủ nhà đột nhiên bị cái gì đó làm cho chới với. Hai chân ông đứng không vững, thế rồi nhào luôn xuống ruộng khi trong tay vẫn còn đang ôm thằng nhỏ. Hai vợ chồng nhà này vội vàng hô hoán người dân đổ xô ra xem có chuyện gì. Vừa nhìn thấy chuyện xảy ra ở chỗ cây mít thì ai nấy tái mặt. Mấy người đàn ông can đảm chạy đến xem, cứu thương cũng ngay lập tức được gọi đến không lâu. Người kia được đưa đi trong tình trạng hai chân đã gãy rời lủng lẳng, phải dùng nẹp để tạm mới cố định lại được. Có lẽ vì đau quá, anh ta cũng chỉ kêu rên được lúc đầu. Đến lúc cứu thương đến thì anh ta đã ngất lịm đi rồi. Thằng bé con kia bị ảnh hưởng bởi cú ngã cũng được đưa đi chụp chiếu, thì thấy bị gãy mấy cái xương sườn, nó đau cứ khóc ré lên. May mà không quá nghiêm trọng. Thằng bé khóc đến tối hôm đó là nín, chứ không có gì. Chỉ có điều là ánh mắt của nó dần dần bắt đầu thay đổi. Dù cho bố mẹ nó có kể chuyện trêu chọc cho khuây khỏa hay vết thương bị đau nhức, thì ánh mắt của nó cứ đờ đẫn nhìn về phía trước mặt như là vô địch. Bố mẹ nó cũng không quá thắc mắc, nghĩ rằng là con mình nó bị hoảng, bị thương thế thôi. Mọi chuyện bắt đầu trở nên tồi tệ vào buổi tối của mấy ngày hôm sau. Khi ấy, trong bệnh viện chỉ có chị vợ ở lại trông con. Anh chồng đi làm nốt thủ tục để hoàn tất mua bán mảnh đất. Sau khi xong xuôi, chờ ngày cấp sổ đỏ, anh chồng lái xe ô tô về bệnh viện. Khi vừa đi vừa nói chuyện điện thoại với vợ, khoe rằng là mọi việc đã hoàn thành tốt đẹp. Hai vợ chồng còn đang trò chuyện qua điện thoại qua lại thì bất chợt chị vợ nghe thấy ở đầu dây bên kia có tiếng còi xe vang lên inh ỏi. Ngay sau đó là tiếng rầm một cái. Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ như hẫng cả đi. Chị bàng hoàng, rồi chị gào vào điện thoại. Thế nhưng đáp lại chị chỉ còn là sự im lặng đến vô định, không có tiếng của chồng trả lời. Có chăng chỉ có tiếng động cô xe vẫn cứ gầm lên. Chị vợ rơi vào dạng trạng thái hoảng loạn, như đã đoán được chuyện gì xảy ra với chồng mình. Thế nhưng chị không biết là anh tai nạn ở đâu, còn sống hay như thế nào. Sự hoảng loạn gây chú ý tới các bác sĩ cùng với những người xung quanh. Người ta cố gắng trấn an chị. Chẳng mấy chốc tiếng chuông điện thoại của chị vợ vang lên. Lúc mở ra thì không phải là số của chồng chị. Bấm nút nghe, đầu dây bên kia vang lên giọng của một người phụ nữ lạ. Có phải chị là người nhà của chủ xe mang biển kiểm soát 37A? Dạ vâng. Tôi là vợ của chủ xe. Chồng tôi đâu hả chị? Anh ấy làm sao? Người phụ nữ ở đầu dây bên kia ngưng lại vài giây rồi chậm rãi. Anh nhà mình bị tai nạn chị ạ. Bây giờ không rõ sống chết ra sao. Tôi đi ngang qua thấy cái điện thoại rơi ra gần xe anh ấy mà lại không có mật khẩu. Tôi mở ra xem cho nên tôi gọi luôn cho chị. Chị đến hiện trường luôn đi. Chỗ này là ngã tư gần Ủy ban Nhân dân huyện. Chỉ cần nghe đến đó, chị vợ lập tức chạy ngay ra ngoài, gọi xe ôm đưa đến vị trí kia. Tới nơi thấy người ta súng đông súng đỏ, cảnh sát và cứu thương cũng đến, đèn nhấp nháy lóa cả một đoạn. Chị vợ rẽ đám đông đi vào, nhìn chiếc xe ô tô, chiếc xe của người chồng đã bị đâm cho biến dạng hoàn toàn, bởi một chiếc xe tải chở đất. Người trong xe được đưa ra ngoài cũng đã đang đắp chiếu, thắp nhang nghi ngút khói ở một bên. Trông thấy cảnh tượng đó, chị vợ đau lòng rú lên một tiếng. Ai nấy đều khó hiểu. Một anh công an huyện đến hỏi chuyện, đối chiếu với những giấy tờ ở trong xe thì xác định đây là hai vợ chồng là thân nhân. Anh ấy trình bày lại tình hình hiện trường rồi kèm theo một câu nói: chúng tôi rất tiếc vì sự mất mát này. Người phụ nữ quỳ sụp xuống mà khóc nức nở. Được một lát thì ngất xỉu, người dân phải đưa trở lại bệnh viện. Người ta bàn tán đầy chua xót: khổ thế chứ lại, vợ chồng đang êm đang ấm, tự nhiên một người gặp tai nạn thế này rồi người kia sống thế nào. Rồi ôi, tưởng rằng là bi kịch chỉ dừng lại ở đó, thế nhưng không. Khi trở lại bệnh viện, người phụ nữ được cứu chữa cho tỉnh lại. Chị cứ thế mà ngồi khóc đến cả gần tiếng đồng hồ, rồi mới nhờ người dìu về phòng bệnh của con trai. Lúc quay lại đó thì chị không thấy con mình đâu. Quay đi hỏi các bác sĩ, y tá và mọi người, ai nấy đều lắc đầu không biết. Có cô y tá khẳng định là sau khi chị đi thì thằng bé vẫn nằm ngủ ở trên giường bệnh. Cô y tá trực ở ngay ngoài, không thấy có ai ra vào cả. Đi hỏi thì tất cả mọi người đều có chung một câu trả lời: camera của bệnh viện được trích xuất kiểm tra vào thời điểm chị vợ chạy ra ngoài để tìm đến hiện trường tai nạn của chồng. Thằng bé quả thành tình là vẫn nằm ở đó. Thế nhưng chỉ sau một vài giây camera bị nhiễu, thằng bé đã hoàn toàn biến mất. Khung cảnh nó nhanh đến mức không ai kịp hiểu là có chuyện gì xảy ra. Mọi người đều hoảng hốt chạy ùa đi tìm gọi, rồi sau đó còn nhờ cả công an vào cuộc. Ròng rã mấy ngày trời không thấy thằng bé. Thực chỉ có chị vợ là tội nhất. Chồng chết còn chưa lo xong tang ma, vậy mà đứa con trai lại mất tích. Hai cú sốc lớn đổ ập lên đầu chị một cách dồn dập, khiến tinh thần của chị bị đả kích nặng nề. Bẵng đi mấy hôm, chính chị lại là người biến mất nốt. Mọi người phải đi tìm. Lần này tìm được đấy. Người ta phát hiện người phụ nữ nằm gục ngay tại gốc mít trong mảnh đất mới mua. Ở trên đầu đã bê bết máu. Vậy là người dân lại đưa chị đi băng bó cứu chữa. May sao là vẫn còn sống. Thế nhưng từ ấy chị lại trở thành người điên điên dại dại. Hàng ngày cứ đến chỗ mảnh đất đó mà gào khóc đòi con. Không ai hiểu vì sao lại xảy ra sự tình như thế. Thế nhưng người ta lại bắt đầu đồn về những điều kỳ quái có thể xảy ra trên mảnh đất, đặc biệt là chỗ gốc cây mít. Kể đến đây, người đàn ông kia dùng mình nổi da gà. Chú Định hỏi: sao bác biết hay thế? Em quả tình là mới về đây cho nên chả nghe thế gì. Thì được, nói thật với chú, tôi là người tài xế xe ôm ở bệnh viện đấy chứ ai. Tôi chính là người ở đây. Mảnh đất ấy nó nằm ở đây, người làng này ai phải chả biết. Mà tôi nói thật với chú, cái đất đấy nó độc lắm. Cô chú mới đến không biết chứ. Thôi đừng có bén mảng lại gần chỗ đó, kẻo không phải đầu thì cũng phải tai đi. Chú Định tò mò, không hiểu cái mảnh đất sau nhà có cái gì mà mọi người lại dè chừng như vậy. Dò hỏi kỹ hơn thì ở đây dường như người ta cũng chẳng muốn nói đến. Cái làng này được lập từ lâu rồi, trước đây đã từng trải qua nạn đói. Người chết đói ở đây nhiều, nhưng không nặng nề như những tỉnh ở ngoài Bắc. Mảnh đất có cây mít này khi trước là của một đôi vợ chồng già. Đến khi ông bà già mất thì để lại cho con trai. Anh con trai không hiểu vì lý do gì mà bán tháo mảnh đất rồi vội vàng chuồn đi. Dân ở đây thì cho đến thời điểm này hầu hết là dân tứ xứ. Họ chuyển đến đây từ những năm sau giải phóng. Quả tình lịch sử sâu xa của ngôi làng này không ai biết đến. Có chăng phải đi hỏi mấy cụ cao lão ở trong làng thì may ra. Thế nhưng nghe đồn ở trên mảnh đất đó nó độc lắm. có vài người từng đi đêm qua đây bị ma dọa đến xón cả ra quần. Nhiều đêm người ta còn nghe có tiếng khóc nỉ non ai oán, tiếng trẻ con cười đùa rúc ra rúc rích. Những hiện tượng đó không phải là ai cũng thấy, cho nên có người tin, người không. Người dân ở đây dần dần rồi cũng coi như ấy là cái chuyện người ta đem ra nói trong lúc trà dư tửu hậu. Thời gian gần đây nghe bảo là có người mua lại mảnh đất, muốn phá dỡ ngôi nhà cũ, chặt cây cối. Thế nhưng cũng chưa thể làm gì được, bởi vì có xe đến là người đàn bà điên kia lại mò ra ngăn cản. Không ai dám làm gì bà ta cả. Sợ bà nổi cơn điên, bà rúc vào gầm xe, đến lúc chết người thì lại phải tội. Câu chuyện kỳ bí và giận người, chú định nghe thì bán tín bán nghi. Bản thân chú cũng có phần tâm linh, nhưng không quá tín, cho nên chú cứ tặc lưỡi, nghe cho biết. Thôi thì nước sông không phạm nước giếng, mình cứ sống tốt phần mình, không lỗi lầm gì với ai thì chẳng có ai hại mình cả. Thế nhưng chú đâu có biết, ngôi nhà nhỏ của chú sắp sửa xảy ra một biến cố lớn tâm linh chưa từng có, khiến cho chú về sau này mãi chẳng bao giờ quên được. Ở bên Hoài Đức, ba thầy trò cùng với ông thầy Tâm đã đến nhà của gia chủ. Nơi đây là nhà ông Huy, một giám đốc doanh nghiệp về cơ khí. Dạo gần đây công việc của ông tuột dốc không phanh, mấy lần suýt phá sản. Ông này là người không tin vào tâm linh, nhưng lại tìm mọi cách để cứu vớt cơ đồ của mình mà chưa xong. Nghe lời vợ đi xem bói của một cô đồng ở cha đâu đây gần đây, là người có năng lực, thấy bảo là xem đúng lắm. Hai vợ chồng ông lúc ấy vừa đến nơi, cô đồng đã nhìn ra vấn đề, liền bảo ngay: nhà anh chị phải về xem lại phần mộ của ông cụ thân sinh đi, em thấy là chả ổn đâu, nhiều sự lắm đấy. Bà Mai vợ ông lo lắng: dạ lạy cô xem, cô dẫn đường chị lỗi cho nhà chúng con với, chứ chúng con là người trần mắt hột, không thể nào thấu tỏ được việc gì. Cô đồng nhét miếng cau vào mồm, sau khi đã quệt quệt vôi và quấn vào cái lá dầu, nhai bỏm bẻm: thú thật với nhà anh chị, em là em chỉ nhìn ra được thôi, chứ thực lòng mà nói việc nhà anh chị em không có cách giải quyết đâu, bởi nó không nằm trong quyền phép em. Ông Huy vẻ mặt đầy nghi ngờ, không biết là cái con ôn con này miệng vắt ra nước dầu nó có lừa đảo hay không. Bình thường ông vẫn hay quan niệm thầy bói, thầy cúng, thầy phong thủy, pháp sư thì nó đều như nhau cả. Gơm đã là cúng thì ông nào chả cúng được, cứ chập chập trang trang con gà sống thiến để riêng cho thầy là xong, đâu phải phân rạch rồi. Thế bây giờ cô không giải quyết được thì còn nhờ ai ở cô? Cô đồng có ánh mắt tinh đời, vừa biết thằng cha này vốn chẳng tin gì mình, lời nói thậm chí còn có hàm ý mỉa mai nghi ngờ năng lực, được cái mụ vợ lại nhất tâm nhất dạ, cho nên chồng cũng đành bấm bụng. Cô đồng mới lấy điện thoại ra, bấm vào danh sách, tìm số một hồi thấy cái tên là anh Tâm, Linh Sơn Điện, liền gửi số cho bà Mai. Đấy, anh chị về cứ liên hệ với thầy này nhá, thầy cao tay hơn em đấy, sẽ giúp được nhà anh chị. Em nói cho anh chị biết, nhà anh chị là đang bị người ta chấn yểm đấy. Bỗng nhiên cô đồng ho lên sù sụ. Trong mắt của cô thấy ở ngoài cổng có loáng thoáng những bóng đen đang bò lờn và lờn vờn. Có con còn đang định lao vào trong sân nhà. Nhà cô này không lập điện thờ, chỉ thờ gia tiên, không có binh trấn giữ. Sự an toàn trong đất này chỉ trông chờ vào thổ thần gia tiên mà thôi. Bên tai cô nghe loáng thoáng có tiếng của một mụ già vang lên: này, con đầu nhai nhép nhà mày, mà cũng ngó nghiêng vào việc của tao à? Lăng nhăng rồi tao giết, tao giết sống đi. Hoảng đấy, thế nhưng cô đồng bấm bụng giữ bình tĩnh, khuyên nhủ vợ chồng ông Huy về liệu việc ngay. Về đến nhà bà Mai định mò lên tận trên Lạng Sơn luôn, thế nhưng ông Huy thì cứ chần chừ mãi. Thực tình trong lòng ông vẫn còn bán tín bán nghi. Nghe bảo mộ của bố mình đang có vấn đề như thế, ông đích thân ra tận nơi xem. Tuy nhiên đứng trước mộ một hồi, ông không thấy có gì bất thường cả. Ngôi mộ vẫn giống như bao ngôi mộ khác quanh đây, như bao năm ông qua lại. Chắc mẩm cô đồng kia nói láo, ông tặc lưỡi đi về. Ngay đêm hôm đó, bát nhang gia tiên nhà ông đột ngột bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa không biết là bốc lên từ lúc nào, đến lúc phát hiện ra thì nó cháy to lắm rồi. Điều kỳ lạ là ngọn lửa cháy như thế mà nó không lan sang bát thổ công ở bên cạnh, cũng không hề phát nhiệt nóng, thậm chí đứng gần còn thấy lạnh lạnh, tê tê. Vợ chồng trông mà hãi. Sáng ngày hôm sau lập tức chạy xe lên Lạng Sơn, tìm đến đúng cửa điện nhà thầy Tâm để sở cậy. Thầy Tâm xem xét qua một hồi, nhận ra vụ này có vẻ khó nhằn, nhưng không phải là không có cách. Giờ đây thầy cùng mấy thầy trò ông thầy Phong bốc đầu đang ngồi trò chuyện với gia chủ, hỏi xem sự tình cụ thể nó như nào. Trong lúc hai thầy đang nói chuyện với nhau, ở bên kia thằng Hiếu thằng Tiến đã ngáp ngủ. Ông Huy kể lại, từ hôm ở trên nhà thầy Tâm trên Lạng Sơn về, cứ nửa đêm là ông nghe tiếng chân chúng nó chạy sầm sập trong khuôn viên nhà mình. Sáng ra thì thấy thức ăn đã bốc mùi thêu rớt, dù cho ông bà để thức ăn vào trong tủ lạnh rồi. Thế mà đến lúc mở tủ lạnh ra thì nói cứ như là mở cái ngăn nhà xác ấy. Thầy Phong nghe xong thì gật gù. Nhà chú, tôi vừa vào đến cửa là nhìn ra vấn đề rồi. Thầy Tâm với hai thằng đệ tử nhà tôi nó cũng tỏ cả rồi. Chỉ có là như thế này, không biết chú để tôi hỏi có được không? Dạ, dạ lạy thầy. Dạ xin thầy cứ hỏi. Thế dạo gần đây chú có mang cái gì lạ về không? Dạ, lạ, lạ là sao? Thì cái kiểu như kiểu là tượng đồ trưng bày lầy lầy lọ lọ đấy. Ông Huy ngẫm nghĩ một hồi rồi bảo. Có thầy ạ. Hôm bữa con đi qua quán đồ gốm sứ của cái bà trong chợ làng, con thấy có cái tượng con trâu đẹp quá, cho nên là con mua về ạ. Vừa nói ông vừa chỉ lên trên cái tượng con trâu để ngay chỗ nắp tủ rượu. Hai thầy nhìn theo thì quả nhiên cái tượng đó đang phát ra ánh sáng màu đen đen xám xám vô cùng kỳ quái. Ông thầy Tâm đứng dậy, nhấc cái tượng xuống đặt ở ngay trên bàn, sau đó ngắm nghía. Trông thấy dưới bụng của cái tượng có cái khe con, bật đèn flash của điện thoại soi vào thì loáng thoáng thấy cái gì trông như là mảnh giấy màu trắng, trên ấy loáng thoáng có chữ mực đỏ. Chú Phong ơi, quả nhiên là ở đây này. Bảo sao thổ công không về ngự, để đám ma đói ma khát lo lộng hành đến này. Hai ông thầy trò chuyện với nhau, ông Huy đứng nghe chẳng hiểu gì. Vừa lúc ấy bà Mai đi đâu về, tay còn xách theo mấy túi đồ ăn, thậm chí còn nhìn tới cả bún ngan, còn có cả một chai bia tươi. Hai thằng phá hoại vừa trông thấy đồ ăn thì sáng cả mắt tỉnh cả ngủ. Bà Mai bảo, các thầy ngồi xuống ăn tạm bát bún đi ạ, xong rồi ta bàn chuyện tiếp. Mọi người thấy vậy thì phấn khởi lắm, bảo nhau là ngồi xuống. Vừa bày ra mấy bát bún còn chưa kịp đổ nước dùng thì mấy thầy trong thế đám ma đói đã lố nhà lố nhố ở ngoài cửa, đông như quân nguyên. Chúng nó ra vào nhà này tự nhiên như là đi chợ ấy. Trông thấy chúng nó đang quay cái bữa ăn của mình, thằng Hiếu thằng Tiến lập tức rút đôi dao ra mà đứng sừng sững quát. Chúng mày làm cái gì đấy? Hả? Cút ngay chứ không ông bổ cho bây giờ. Nói xong, hai thằng chúng nó cầm dao ra mà múa vun vút loạn xạ cả lên. Đám này cũng chỉ là vong cỏ, bị ăn đòn một hồi thì lập tức ôm đầu chạy biến. Gia chủ trông thấy hai thằng ôn con này tự nhiên nổi điên nổi khùng, rồi lao ra đánh đấm loạn xì ngầu thì chẳng hiểu gì. Quay sang nói với thầy Tâm. Thầy ơi, Thế hai cái thầy trẻ trẻ này là đang làm phép à? Thầy Tâm cười cười bảo ấy là đang đánh ma đói đấy. Nhà của ông bây giờ chỉ toàn là ma đói thôi, cho nên đồ ăn thức uống nó mới bị vầy ôi thiêu. Gia chủ nghe xong thì tái hết cả mặt. Một hồi hai thằng kia nó đấm đá xong xuôi đi vào, mồ hôi nhễ nhại cả ra. Không nói không rằng chúng nó chia nhau tu hết cả nước trên bàn. Thằng Tiến trông thấy con trâu lại thấy cả khí đen bốc lên thì hỏi: "Thầy ơi, con trâu này các thầy kiếm đâu ra đây? Hình như trong đây có bùa kỵ thần hay sao á?" "Bảo sao? Bây giờ lão địa hỏa cứ nằm im thiên thít, chẳng dám ho he gì." Ở bên trong người thành Tiến, quả tình là lão địa hỏa cũng đang cảm nhận được bùa phép mà như vậy. Lão địa hỏa vang lên giọng: "Mày, cái mày giết con đấy mà đòi đuổi bọn tao à? Chẳng qua là bị giáng xuống trần gian, pháp lực của bọn tao bị khắc chế cho nên mới sợ cái khí tức. À không, mới không thích cái khí tức của bùa kỵ thần." Hai thầy ngạc nhiên bởi chính bản thân các thầy còn chưa kịp nhận ra ở bên trong đó có lá bùa. Cụ thể là lá bùa gì, thế mà thằng Ôn này nó nói vanh vách ra là bùa kỵ thần. Thằng Tiến gật đầu: "Lão địa hỏa nhận ra là có cách giải quyết thôi. Để cháu hỏi xem. Bây giờ cháu đập con trâu này ra nhé chú Tâm." Vừa nói, tay nó vừa lấy ra cái búa đinh ở dưới gầm bàn nhà gia chủ, giơ lên định đập. Mấy người vội vàng can ngăn. Ông Thầy Phong cốc đầu nó một cái: "Mày đấy, đồ của người ta mà lại đập là đập thế nào, ớ buồn cười thật nhỉ." Ông Huy cũng chạy đến: "Thầy ơi, thế có cách nào mà lấy nó ra mà không phải đập không thầy?" Thằng Hiếu lại cười: "Có chứ, bác để cháu." Nó lấy ra một mảnh sắt, đoạn uốn cong một đầu thành cái móc, rồi luồn vào cái khe dưới bụng con trâu, khều khều chọc chọc một hồi thì quả nhiên nó moi ra một mảnh giấy, đúng là một lá bùa. Thằng Hiếu thoăn thoắt đưa tay bắt ấn tam muội, bùng lên tam muội chân hỏa, thiêu lá bùa ra cho. Rất nhanh căn dần nhà đã dần dần ấm trở lại. Không khí ở trong nhà thông thoáng, chứ không còn lạnh lẽo ngột ngạt như mấy ngày vừa rồi. Bên tai của mấy thầy trò nghe tiếng bọn ma đói, nó chạy nhốn nháo hoảng loạn. Bởi vì bùa kỵ thần vừa bị phá thì lập tức thổ công nơi đây dẫn theo binh đến đánh đuổi. Thầy Tâm gật gù: "Thế là xong vấn đề tâm linh. Còn vấn đề về gia tiên tiền tổ trong nhà, gian thờ nhà mình ở đâu?" Ông Huy bảo Mai chỉ lên tầng 3. Thầy Tâm bảo: "Thôi, thế thì để mai ta tính. Bây giờ mọi người ăn uống nghỉ ngơi, mai dậy rồi mình tiếp." Ai nấy đều đồng ý. Ông Huy ngồi rót bia tiếp các thầy, còn bà Mai tranh thủ đi sắp xếp chỗ cho các thầy nghỉ ngơi. Ông thủ công sau khi đuổi hết đám vào ma xong, đi vào đứng trước thầy Phong chắp tay hành lễ. Ở trong tâm thức của thầy Phong đã hiện ra chân thân là tổng chỉ huy thổ công tỉnh Hà Bắc. Thầy hỏi vị thổ công này: "Ông cho tôi hỏi, ở đây có kẻ nào tà tu hay không mà lại có bùa kỵ thần được vẽ ở đây?" "Dạ bẩm tổng chỉ huy thổ công tỉnh Hà Bắc, tiểu thần cai quản đất này mọi nơi đều thấu tỏ, chỉ riêng có mảnh đất là ngôi nhà cũ tiểu thần không thể vào, cũng không thể soi xét bên trong có gì. Tiểu thần nghĩ rằng là kẻ tà tu ở trong đó." "Ừ hay, nếu như đã nghi rồi thì sao không gửi công văn lên trên để sếp của các ông cử quân đến chứ lại?" "Dạ, tiểu thần cũng có gửi rồi, nhưng mãi chưa được duyệt, cũng đành phải chờ." Ông Thầy Phong ngẫm nghĩ, bố tổ lão này mang tiếng là thần cấp cao cai quản đất thủ đô, mà làm ăn thì rõ chậm chạp, đã thê để ông tự xử. Nói qua lên nói lại, thầy Phong thu lại bóng thổ công, tập trung vào đánh chén rồi còn đi nghỉ. Ngày hôm sau, ở bên Nghệ An, sáng nay chú định dậy sớm đưa vợ đi dạo, bởi vì cô Nguyên kêu đêm qua khó ngủ. Đấy, người ta bảo cái cảnh bầu bí nó vất vả lắm. Buổi sáng ngày hè, nhiệt độ cao, trời nóng bức, tuy nhiên cũng chưa quá gay gắt, tạm gọi là dễ chịu. Cô Nguyên ra ngoài hít thở không khí thoáng đãng cho nên cũng thoải mái hơn. Mềm nữa anh đi công tác, anh bảo mẹ qua chăm em cũng được, để anh yên tâm làm việc. Còn đang huyên thuyên tâm sự, lúc đi qua lối mảnh đất sau nhà, tự nhiên cô Nguyên giật giật tay chồng. Mình ơi, ở kia có đứa bé con nhà ai kìa. Chú Định đang ngó ngó cái điện thoại, nghe vợ bảo thì ngẩng lên nhìn. Thế nhưng chú chẳng thấy gì. Ơ, đứa bé nào? Con nhà ai cơ? Kìa kìa, cái đứa bé đang bò trên bãi cỏ kia kìa. Chú Định cố nheo mắt nhìn sang bên khu đất, nhưng quả quyết là chẳng thấy gì. Ủa hay mình nói thế nào ấy? Anh có thấy gì đâu. Mà cho dù là có, Trẻ con thì làm gì có ai bò lung tung đi ra ngoài như thế. Cô Nguyên nghe thấy cũng hợp tình hợp lý. Nghĩ lại thì lại chẳng thấy thằng bé con kia đâu nữa. Hay là mình hoa mắt. Mặt trời cũng đang dần lên. Cô kéo chú đi thẳng về nhà. Buổi trưa lúc ăn cơm xong, cô Nguyên đang đứng rửa bát trong bếp. Chú Định đã đi nghỉ thì bất chợt cô nghe tiếng đập cổng rầm rầm. Cô thầm nghĩ, ai thế nhỉ? Nhà thì có chuông mà sao không bấm lại đi đập cửa? Cô rửa qua cái tay rồi vừa đi ra ngoài vừa bảo, đây đây, thế nhà có chuông ở bên cổng bên trái đấy, sao không bấm mà đập cửa nhà người ta? Cô mở cửa ra, thế nhưng ở bên ngoài chẳng có ai. Rõ ràng lúc cô ra sát đến cánh cửa vẫn đập rầm rầm. Thấy việc lạ, cô bước chân hẳn ra ngoài ngó nghiêng xem hay là có đứa trẻ con nào nó nghịch ngợm nó trêu. Dưới cái nắng của miền Trung gần 40 độ, lại thêm những cơn gió lào thổi qua, ai mà lại ra đường vào giờ này? Đang trong giờ nghỉ trưa, người ta ở trong nhà cho mát chứ. Còn đang đứng khó hiểu giữa đường bởi vì chẳng thấy ai thì chú Định đi ra. Mình ơi, sao trưa nắng lại ra ngoài đấy mà đứng? Đi vào thôi chứ. Cô Nguyên nghe lời chồng đi vào đóng cổng. Em thấy có người đập cổng mà em ra em chả thấy ai cả. Mình ạ. Em làm sao ấy? Chứ giữa trưa làm gì có ai ra đây. Thôi đi vào đi ngủ đi, trời nóng rồi không khéo hoa mắt. Để đấy, đồ đạc tính dọn cho. Cô Nguyên cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, rồi đầu cứ quay quay. Cô vào nhà leo lên giường ngủ, nhưng trong đầu cứ nghĩ mãi đến hai sự việc kỳ lạ. Quanh đi quẩn lại mới thiêu thiêu dỗ giấc. Trong mơ cô thấy mình đứng ở ngay chỗ mảnh đất đằng sau nhà, gần gốc mít. Trời vẫn cứ nắng to, ấy thế mà cô lại chẳng thấy nóng tí nào. Điều này làm cho cô mới chú ý. Trước mặt cô, ngay trên cành cây mít, có một đứa bé tầm độ 4-5 tuổi đứng đó sừng sững. Ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm về phía cô. Cô tò mò quay lưng nhìn theo ánh nhìn của nó. Đằng sau cô chẳng có gì cả. Lúc cô quay lại thì giật mình khi thấy thằng bé nó thực sự là nhìn vào cô. Cô Nguyên rùng mình. Cái ánh mắt của thằng bé nó vô hồn, tựa như lại có thể thấu tận tâm can. Cô đang không hiểu là nó nhìn mình cái gì, muốn lên tiếng mà chẳng hiểu sao chẳng thể mở miệng. Ở bên cạnh đột nhiên thằng bé lắc mình một cái, lại xuất hiện thêm một người đàn bà mặc quần áo rách tả tơi, cái bụng nhô ra lùm lùm trông như là bụng bầu. Người đàn bà nhìn cô Nguyên, giơ tay chỉ thẳng vào cô. Bỗng nhiên bụng cô đau nhói, dường như trong bụng cô có thứ gì đó đang động đậy. Nó thứ ấy chuyển động qua lại, khiến cho cô càng lúc càng đau quặn. Mà dù đau, nhưng cô lại chẳng thể kêu lên được một tiếng nào. Miệng cô lúc này cứ như là bị ai bịt kín. Trước mắt cô, cảnh tượng bỗng nhiên dần dần trở nên kinh dị. Người đàn bà kia bỗng nhiên ôm mặt khóc thút tha thút thít. Hai dòng lệ đỏ như máu chảy ra ở bên gò má. Ở trên cổ của người đàn bà, từ bao giờ đã xuất hiện thêm một sợi dây thừng. Cô ta đặt tay lên vai của thằng bé. Những ngón tay lúc này mọc móng vuốt đen đen đỏ đỏ, quơ quào lên khuôn mặt của thằng bé. Rồi bất thình lình cô ta đẩy thằng bé rơi cắm đầu từ trên cây mít xuống. Chỉ nghe đánh bộp một cái đầu thằng bé va vào cái rễ cây trồi lên vỡ toác cả ra. Tay chân của nó gãy gập, xương sống gãy thành ba khúc, dập ngược cả ra đằng sau. Cảnh tượng kinh hoàng khiến cho cô Nguyên điếng người. Người đàn bà đứng ở trên cành cây nở một nụ cười ngoác ra đến tận mang tai. Rồi như có ai đó đẩy từ sau lưng, người đàn bà rơi xuống. Sợi dây chồng ở cổ như đã được ai đó buộc vào cành cây từ bao giờ, giật mạnh một cái. Thế là người đàn bà treo lủng lả lủng lẳng, tay chân dãy dãy một hồi, rồi cuối cùng im bặt. Máu từ trên người của cô ta cứ thế mà nhỏ tong tỏng. Đến lúc này cô Nguyên khủng hoảng tột độ. Toàn thân cô cũng không thể nào thoát ra khỏi sự trói buộc. Cô cứ thế đứng đó mà nước mắt giàn giụa khóc mà thôi. Sau đó cô nghe tiếng nhốn nháo, ban đầu thì nhỏ, sau to dần to dần. Cho đến khi cô bừng tỉnh thì lại thấy trước mặt cô là một căn phòng ngủ của hai vợ chồng. Thoát khỏi giấc mơ, cô Nguyên thấy tâm trí của mình được giải thoát hơn rất nhiều. Những nỗi sợ băn khoăn đó nó vẫn còn vương vấn. Thần trí cô Nguyên dần dần ổn định lại. Bên tai lại nghe tiếng nhốn nháo của rất nhiều người. Sự tò mò lấn át nỗi sợ của cơn ác mộng, cô đứng dậy đi ra ngoài. Mình ơi, Mình ơi, ở ngoài đấy có chuyện gì không? Mình ơi. Không có tiếng trả lời. Đi xuống nhà dưới thì cũng không thấy chú Định đâu. Cổng thì mở toang hoang, chả có nhẽ chú đi ra ngoài hóng chuyện. Đoán là sau nhà mình có biến gì đó cho nên người ta kéo nhau ra xem. Cô Nguyên định đi nhưng nhìn ngoài trời nắng gắt, lúc lên sân thượng nhìn sang cũng được. Tới mảnh đất sau nhà, cô đứng từ trên sân thượng mà dòm dòm ngược xuôi. Quả nhiên ở bên đó mọi người đang đứng bu đông bu đỏ, ai nấy đang mũ nón sùm sụp. Điều khiến cho cô Nguyên chú ý là ở gốc cây mít dưới mảnh đất có cái chiếu, kèm theo đó là khói nhang nghi ngút đang bốc lên. Ở ngay bên cạnh cái chiếu có hai người, một người đàn ông và một người đàn bà đang ngồi đó khóc lóc tỉ tê. Không kìm được sự tò mò, cô Nguyên chạy xuống nhà với lấy cái áo chống nắng trùm lên ra ngoài. Nhưng vừa đi được vài bước thì bất ngờ người đàn bà điên hôm trước xuất hiện chặn lại cô. Người đàn bà lao đến vồ lấy cô làm cho cô suýt ngã. May sao người đàn bà điên vốn gầy gò cũng không vật cô ra được. Không làm thế nào được, người đàn bà cứ thế mà kêu gào. Cô Nguyên hoảng hốt nhìn vẻ mặt của bà điên thì cô thấy khó hiểu lắm. Lúc này bà điên cũng không có dãy giụa nữa mà cứ ngồi đó nhìn cô Nguyên, vẻ mặt sợ hãi, miệng lắp bắp: đừng có ra ngoài đấy, ra ngoài đấy nó bắt mẹ con mày đấy, nó đánh dấu mẹ con mày rồi, nó đánh dấu mẹ con mày rồi đấy, đừng ra, đừng ra nghe chưa. Bà ta vừa nói vừa đẩy cô Nguyên vào trong nhà. Xong xuôi bà ta mới chịu bỏ ra ngoài, cẩn thận đóng cổng lại. Rồi không ngờ là người đàn bà lại ngồi lù lù ở ngay cổng, như muốn chặn không cho cô Nguyên ra ngoài nữa. Cô khó hiểu lắm, bèn ngồi ở sát bên cổng mà nhẹ giọng: bà ơi, bà cho cháu ra ngoài chứ, sao bà lại nhốt cháu như thế này? Bà điên quay lại lắc lắc cái đầu. Điều đặc biệt lúc này, nhìn khuôn mặt của bà ta lại tỉnh táo hơn bất kỳ người nào khác. Không được, mày không được ra ngoài đâu, mày đang mang bầu. Mày đi ra ngoài là cái con ở gốc cây kia nó bắt mày luôn. Vẻ mặt cô Nguyên không hiểu chuyện gì. Cái con ở gốc cây là cái con nào? Cô gặng hỏi mãi mà bà kia không nói. Mãi một hồi đến khi chồng về, thấy bà điên ở cổng, chú mới nổi cáu: ủa hay cái bà này, đi chỗ khác chơi, sao lại ngồi ở cổng nhà người ta thế kia? Chú quát tháo một hồi mới đuổi được bà ấy đi. Thế nhưng người đàn bà vẫn cứ lầm bầm cảnh báo. Đến lúc chú đi vào nhà rồi, cô mới hỏi chuyện gì thì chú Định kể. Có cái nhà bên kia chả hiểu sao thằng bé con nó mò sang bãi đất chơi, rồi leo lên cây ngã cắm đầu xuống. Nó ngã được gần tiếng đồng hồ mới có người đi qua phát hiện đấy. Đến lúc người ta hô hoán hết cả lên. Sao mình biết là nó ngã gần tiếng đồng hồ? Thì mẹ nó bảo lúc gần 1 giờ chiều nó xin phép chạy đi chơi, lúc người ta phát hiện thì đã 2 rưỡi rồi. Gớm khổ, thằng cu ngã cắm đầu xuống đất, mà cành cây thì rõ là cao, đầu vỡ toác cả ra, lưng nó gãy làm 3 khúc, tay chân co quắp cả vào. Nghe chú định tả, cô Nguyên giận cả tóc gáy, bởi vì nó giống hệt như trong cảnh tượng thằng bé trong mơ. Cô Nguyên bây giờ mới lắp bắp kể lại giấc mơ. Chú định nghe đến đâu mà toát mồ hôi đến đó. Chú cẩn thận đóng hết cửa lại, cài chốt rồi kéo vợ vào nhà. Cho vợ ngồi xuống ghế cẩn thận, chú mới bảo. Mình mơ thì thế là không ổn rồi. Nhất là mơ mộng trong lúc mang bầu mang bí như thế này. Thôi, để mai tôi đưa mình lên chùa, xin sư thầy mấy lá bùa bình an. Chứ bây giờ có lỡ rằng làm sao ra đây thì chết. Dù không quá tín, nhưng vì lo cho an toàn của vợ con, về mặt sức khỏe, tinh thần hay tâm linh, chú nhất quyết phải bảo vệ gia đình mình. Ngay chiều ngày hôm đó, người ta đến để đưa xác của thằng bé ngã cây về. Bố mẹ nó thì cứ khóc ngất cả đi, phải có người dìu mới được. Đám tang cũng được tổ chức ngay, tiếng kèn đám ma tỉ tê vang lên ở khắp làng. Chú Định cùng với mấy người cũng đi sang bên hộ đám. Sau khi viếng xong, chú ngồi ở đó uống nước. Chú mới hỏi một ông. Ông ơi, ông có biết cái chỗ thằng bé con nhà này nó ngã chết không? Ông già ho ho bảo. Tôi biết chứ, nhưng mà không nhiều. Nghe đồn là trước đó có người chết đói ở đấy. Nhưng mà người dân xung quanh cũng không có quá sợ. Nhưng mà ít ai biết đến đó, bởi đến đó có việc gì đâu. Nhưng mà dù gì cũng là đất nhà người ta, người ta để chứ không bán. Nhưng mà mình cũng chẳng cần lại đấy làm gì. Ở bên cạnh có một người vỗ vỗ vai ông cụ. Ông cụ, nhưng mà mấy người sức khỏe yếu hay là bà bầu thì không nên đến đó đâu. Với lại cũng đừng có 2 mét ở cái cây đó. Trước có bà bầu đi qua đó, thấy mít sai cho nên bảo vặt ăn. Thế mà vặt xong đem về ăn thì đau bụng, chữa mãi không khỏi. Phải đem lễ ra đây đó tạ mới hết đấy. Đứa con đợt đấy còn suýt mất. Chú Định nghe thì dùng mình, tự nhủ mấy hôm nữa xong việc chú nhất định phải đi xin bùa bình an về cho vợ mới yên tâm. Lúc đó ở bên Hoài Đức, đầu giờ chiều ngày hôm sau, thầy trò thầy Phong cùng với thầy Tâm theo ông Huy ra ngoài mộ thân sinh. Ngôi mộ được lát đá trông nguy nga, đúng chuẩn của mộ nhà đại gia, tọa lạc ở một gò đất ngay cạnh một ao nước. Tuy nhiên trong mắt của các thầy thì vẻ bề ngoài ngôi mộ vốn không được coi trọng, bởi trong việc thờ cúng, phong thủy âm trạch và dương trạch phải được sắp xếp một cách hợp lý. Xét về tổng thể phong thủy của ngôi mộ này nhìn có vẻ được bố trí hợp lý đấy, phù hợp với nguyên tắc phong thủy mộ phần đấy. Thế nhưng đó mới chỉ là bề nổi. Cái chính trong vấn đề của ngôi mộ nằm ở phần âm. Nói cách khác, ngôi mộ này phần âm trạch không còn được bình yên. Khi đèn nó bốc lên ngùn ngụt thế kia thì là yên làm sao được. Mộ phần của tổ tiên mà không tụ được vượng khí thế này thì chết. Thầy Phong liền vận lên pháp nhãn soi xét, mà chẳng tài nào nhìn ra được thủ đoạn của kẻ gây ra chuyện. Thầy Tâm, thầy có chuyên môn gì về ngón này không? Đánh giá xem thế nào. Xem ra sự tình là từ đó mà ra đấy ạ. Ông thầy Phong gật đầu. Ở đây tao thấy rồi. Ấy là trận pháp phong thủy mộ phần. Bốn góc có vật chấn là bình thường. Những cái quan trọng ở đây là tâm trận. Đấy mới là cái cần phải phá đi đấy. Hai thằng chúng nó gật gù. Quả thực tình là chúng nó cũng không tìm ra được cái thứ tâm trận. Ông thầy Phong cuối cùng xem xét khắp nơi, kéo gia chủ đi về, bảo là phải tính toán tìm cách giải quyết chứ không làm bừa được. Lỡ ngỡ cái là chết cả lốt đấy. Mẹ tiên sư, cái đứa nào mà nó chơi thâm thế nhỉ? Nó chấn yểm đất nhà người ta thế này thì... Ôi trời ơi, mất tiền thì thôi không nói. Chứ mất mạng rồi không khéo, rồi sau này tuyệt hậu đấy. Ông thầy Tâm mới hỏi ông Huy. Cho tôi hỏi là gia chủ có thể gây thù chuốc oán với ai không? Ông Huy lắc đầu. Dạ không, trước giờ tôi dĩ hòa vi quý mà. Tôi không biết là mình có mâu thuẫn gì với ai nữa. Bố tôi ngày xưa cũng là người có chức có sắc trong làng. Dù là không theo giặc, nhưng cũng có nhiều người ghét. Nhất là cái bọn Việt gian nó không ưa chuộc ông cụ nhà tôi. Nó ghét lắm. Thôi được rồi, ta vừa đi về vừa kể xem nào. Đi nào. Thân sinh nhà ông Huy khi xưa cũng là người có quyền, có tiền và ủng hộ cách mạng. Sau khi cuộc kháng chiến thắng lợi, ông cụ trở lại cuộc sống đời thường. Được vài năm, ông cụ mua mảnh đất từ một gia đình trong làng trước khi nhà họ chuyển đi chỗ khác. Sở dĩ là được một ông thầy phong thủy tư vấn cần một mảnh đất đẹp để sau này làm nơi nghỉ ngơi. Thời gian về sau ông cụ mất, ông Huy thực hiện theo đúng di chúc của bố. An táng bố ở trên gò đất. Phương vị hướng mộ, cách trồng cây, đủ mọi thứ đều theo ông thầy phong thủy kia làm cho. Kể từ đó công việc nhà ông Huy càng ngày càng phát, cho đến thời gian gần đây thì mới cắm đầu xuống. Ông thầy phong nghi ngờ nói: Thế đất mua lại à? Thế có ép buộc hay tranh chấp gì với người ta không? Ông Huy toát mồ hôi. Dạ, hai bên cũng có chút mâu thuẫn, nhưng ông cụ nhà tôi cũng giải quyết xong xuôi cả rồi. Sau đó không nghe thêm thông tin gì về nhà bên kia. Ông thầy Phong cười cười. Thế hay là chúng tôi gọi hồn ông cụ lên xem nhá. Gọi được à? Cái gì mà chả được. Thầy Phong lấy trong túi ra một lá bùa rì rầm, sau đó triệu gọi quan sai dưới gọi cõi âm tìm áp giải vong hồn của ông cụ thân sinh nhà ông Huy lên. Ở bên ngoài có một cơn gió lạnh lồng lộng lùa vào trong nhà. Cơn gió giữa hè nhưng mang theo sự lạnh lẽo, làm cho vợ chồng ông Huy bà Mai tê tái cả người. Thầy Phong vận lên pháp nhãn, đã thấy bóng thổ công hiện ra. Thầy chỉ vào bà Mai, rồi sau đó bắt đầu bắt pháp. Thầy vừa dứt pháp thì bà Mai bỗng nhiên nằm lăn lóc, mồm kêu gào. Rồi ôi, đau quá thầy ơi, đau quá thầy ơi. Thầy Tâm cũng hỏi: Là vong của bác Bảo phải không? Bác chết xuống dưới có bị vào địa ngục hay không mà lại kêu đau kêu đớn như thế? Vong của ông Bảo lúc này đấm ngực thùm thụp. Thầy ơi, tôi không làm sao cả, nhưng dạo gần đây có đứa nó phá mộ tôi, làm cho thân xác của tôi đau quá thầy ơi. Thằng Hiếu hỏi: Thế có kẻ phá hoại thì cụ phải báo với hội đồng gia tiên, rồi trình lên cửa quan, sao lại nằm đó chịu trận? Ít nhất phải báo cho con cháu, đó còn có đường giải quyết chứ. Quả nhiên lúc này dưới pháp nhãn của các thầy, toàn thân ông Bảo thương tích đầy mình, hình như cái tay nó còn lủng lẳng cả ra, ắt hẳn là đã phải chịu nhiều đau đớn lắm. Ông Bảo lắc lắc đầu. Không được, Tôi không kết nối được với hội đồng gia tiên. Mà không có hội đồng gia tiên xét duyệt thì đơn trình báo cũng không đến được cơ quan. Tôi muốn về báo mộng cho các con, nhưng có vào được nhà đâu. Đến nơi là bị bọn ma đói cô hồn nó chặn lại. Chúng nó đánh rồi chúng nó đuổi đi. Rồi ôi đau quá. Nghe tình hình éo le của ông Bảo, ông Huy sụt sùi mếu máo. Bố ơi con bất hiếu, con không chăm lo được cho bố. Bố chỉ đừng dẫn lối cho con. Không phải lỗi do anh, là tại tôi. Ta tại tôi ngày xưa bắt ép người ta bán mảnh đất đó, để bây giờ con cháu nhà nó quay lại nó giả thù. Tất cả mọi người đều bất ngờ, riêng thầy Phong là người không có một chút bất ngờ nào. Bởi lẽ thầy đã nhìn ra sát khí bốc ra từ trận thế kia, thầy đã biết ngay đây là tư thủ cá nhân. Ông Bảo mới kể lại, hồi ấy ông cụ ngắm đến mảnh đất có vị trí phong thủy tốt, vốn muốn để làm một ngôi mộ cho bản thân sau này. Tuy nhiên cái gò đất đó cùng cái ao ở bên cạnh lại thuộc quyền sở hữu của nhà khác ở trong làng. Ông cụ đã nhiều lần đến nói chuyện hỏi mua mảnh đất, nhưng nhà kia không đồng ý. Ông cụ định bỏ cuộc, ai dè nhà đó bất ngờ có biến cố dính líu đến pháp luật. Trong một phút tà tâm nổi lên, ông Bảo đã lên tiếng vu cáo nhà kia là kẻ bán nước, âm mưu định chống chính quyền. Vậy là cơ quan chức năng khám xét thì ai ngờ lại tìm được tài liệu thật. Thế là nhà ấy bị bắt. Đứa con nhỏ của họ năm ấy mới 15 tuổi, được đưa cho người họ hàng ở mãi đầu đâu chăm nom. Cũng chỉ là lời vu cáo không có căn cứ, mà ông cụ Bảo lại vô tình lật tẩy kẻ phản động. Vậy là ông cụ được khen thưởng thật. Về phần mảnh đất, nhà bên đó muốn dùng mảnh đất để hối lộ nhằm giảm nhẹ tội. Ông cụ Bảo nhân cơ hội đó ép người ta sang tên mảnh đất cho mình, rồi ấm luôn mảnh đất về tay. Mà cuối cùng nhà đấy nó đi tù giáo, thành ra chẳng mất đồng nào. Đến đây ông Bảo sụt sùi khóc vì hối hận. Không ngờ sự việc nó lại ra như vậy. Chính ông cụ đã thấy người con gái của gia đình năm nào đã quay trở lại yểm mộ ông. Thà rằng nó chấn yểm một phát trong hồn phi phách tán thì còn đỡ. Đây nó hành hạ ông cụ, linh hồn bị gặm nhấm dần dần đau đớn đến không tả nổi. Không những thế, việc yểm mộ còn làm ảnh hưởng đến người con trai duy nhất của ông cụ là ông Huy. Mọi việc nay đã 2 năm rõ 10, nguyên nhân đã được thấu tỏ, chỉ còn tìm cách giải quyết. Quan sai coi âm phím với thầy Phong là đã sắp hết giờ rồi. Ông thầy Phong liền hỏi, thế bây giờ cái con đấy nó đang ở đâu? Cụ nói để chúng tôi qua cho nó một trận. Ông cụ Bảo mếu máo, lạy các thầy, người yểm con chính là cái bà bán đồ sứ, là người bán con châu sứ cho con tôi. Nó chấn yểm còn làm cho các cụ không về được mà bảo vệ con tôi. Cái bát nhang gia tiên và bà cô ông Mãnh trong nhà đã không dùng được nữa rồi. Rồi rồi, không sao không sao, chúng tôi đã ở đây rồi thì chúng tôi nhất định là sẽ giúp. Thôi cụ về coi âm đi, kẻo các quan dưới đây mong. Ông thầy Phong nói xong bắt ấn, rút hồn ông Bảo ra trả lại cho cửa quan. Lúc này ở trong nhà, sau khi ổn định lại, các thầy liền hỏi ông Huy về nhà của người phụ nữ bán đồ sứ. Ông Huy lập tức dẫn luôn các thầy sang bên đó để hỏi chuyện. Thằng Tiến, thằng Hiếu thì được bàn giao việc ở nhà bốc lại bát nhang và làm lễ trấn trạch. Ngay trong buổi chiều ngày hôm đó, mọi việc được tiến hành. Hai thằng cu ở nhà thì nhanh chóng làm việc rồi thỉnh hội đồng gia tiên vào. Thế nhưng bên phía các thầy thì không đơn giản. Đến chiều, hai thầy về đầy tức giận. Ông thầy Phong vừa đi vừa dậm chân. Tiền sư, nói nhẹ thì mày không nghe, đến lúc ông phải ra tay thì mày có mà hộc máu. Thầy Tâm không nói năng gì, nhưng vẻ mặt của thầy thì căng như dây đàn. Hai thằng ra hỏi chuyện, các thầy chẳng nói năng gì cả. Thầy Tâm lấy túi đồ nghề ra, còn ông thầy Phong thì bắt đầu ngồi thiền, liền tung ra chân thân thổ công thổ địa xuống cõi âm, tìm đám lãnh đạo ở dưới đấy để mà hỏi chuyện. Sau một hồi, khi nguyên thần đã quay về, ông thầy Phong đã biết được trận pháp đó cụ thể là như thế nào. Quân chính quy địa phương được điều động đến. Hóa ra đám lãnh đạo ở đây bị thầy Phong dọa cáo tội lên trung ương thổ công cái tội chảnh mảng trong việc quản lý phần âm, cho nên vội vàng phải điều quân đến. Các lãnh đạo thổ công ở đây đưa cho thầy Phong một lọ nước, bảo là cứ tưới cái nước này lên mộ thì sẽ lộ ra tâm trận. Thầy Tâm dặn gia chủ ở nhà cẩn thận, rồi mấy thầy trò mang tất cả lình kình đồ nghề ra. Trời đã sầm sầm tối, mọi thứ được bày ra đâu vào đó. Ông thầy Phong liền hiện ra bóng thổ công, làm phép tưới nước lên mộ. Trận pháp lập tức hiện hình. Ở bên này thầy Tâm đã chuẩn bị xong đồ giải trấn. Miệng thầy nhai trầu bòm bèm, tay buộc cái túi vải. Thầy lại lấy ra một tờ trang kim gói vào một viên đá màu đỏ. Xong xuôi đưa cho hai thằng, bảo chúng nó đặt cái túi vải vào bốn góc. Thầy cầm viên đá bọc trong giấy trang kim để lên giữa mộ. Thầy Tâm chắp tay lầm rầm một hồi thì bỗng nhiên mấy cái túi ở bốn góc sáng rực rung lên bần bật. Từ bốn góc chiếu ra luồng ánh sáng vào viên đá. Được một hồi thì bốn góc cháy ngùn ngụt. Đợi đến khi lửa tắt, ở bốn góc có bốn cái ống tre từ từ trồi lên. Hai thằng ôn con rút mấy cái ống tre. Ở giữa mộ thầy Phong nhấc cái bọc giấy trang kim, thì ở bên dưới xuất hiện một thứ màu đen tạo hình vuông vức. Cầm lên thầy cảm giác thứ này được làm bằng đất, hơi cứng cứng. Ai chà chà, lại đem cả vong yểm mộ cơ à? Mày có mà chạy lên giỏi. Ông thầy Tâm nhếch mép ném thứ ấy xuống đất rồi nhổ bã trầu vào. Lập tức thứ ấy nó phát nổ đánh bốp một cái. Bên tai của mấy người nghe tiếng khóc văng vẳng. Mười mấy vong hồn vun vút định bay ra ngoài hòng chạy thoát. Ông thầy Phong chỉ tay ra lệnh. Quân đầu, bắt chúng nó lại. Đội âm binh của hội đồng thổ địa ở đây lập tức hành động. Âm binh ùa ra, túm hết không chừa con vong nào. Thằng Hiếu mới hỏi, thầy ơi, thế cái thứ đen đen đấy là thứ gì? Thầy Phong giải thích, ấy là phép yểm mộ của người vùng cao. Cái cục ấy là thứ chứa vong hồn, đem vùi xuống mộ. Nó sẽ thả vong hồn để trấn vong linh của chủ mộ. Thầy Tâm lại tiếp lời, cái khó là nằm ở chỗ nó có thể che đậy, tránh đi sự phát hiện của pháp nhãn. Bốn cái cọc chôn bốn góc là chặn đi vượng khí. Bên trong cọc toàn là uế vật, có khi còn có cả bào thai nhi để luyện phép, phải hủy nó thôi. Hai thằng liền vận lên pháp hỏa của hỏa thần, đốt cháy bốn cái cọc. Khi pháp hỏa dính những cái thứ ấy thì nó cháy như bị đổ xăng, cháy càng lúc càng tợn. Cho đến khi lửa tắt, mọi người mới thu dọn đồ nghề về. Mọi thứ đã đâu vào đó hoàn thành. Về đến nhà ông Huy bà Mai, không thấy hai vợ chồng đâu cả. Cửa nẻo thì vẫn mở, đèn điện vẫn sáng. Thầy Tâm mới gọi điện một hồi rồi quay sang bảo, chú Phong, con mụ hồi chiều nói chuyện với chú cháu mình nó chết rồi, gia chủ đang ở bên đấy đấy. Mấy thầy trò lập tức chạy sang bên đó. Tới nơi thấy người làng cũng đang bô đông bô đỏ. Thầy Phong kéo một bà lại hỏi sự tình. Bác ơi, ghê lắm bác ạ. Cái bà bán đồ gốm này đang đi trên đường về, tự nhiên có con trâu nhà nào nó nổi điên, nó lồng lên, nó xông ra. Chủ nhà chạy theo không kịp, con trâu lao vào húc bà này, đến lòi cả ruột ra. Rồi ôi, không cứu được, đưa về làm ma đấy. Mấy thầy trò đi vào vừa hay gặp ông Huy bà Mai ở đó. Thầy ơi, thế mộ nhà con xong cả rồi, thế nên con mụ này nó mới chết đấy. Ồ, thế là sao hả thầy? Ông Huy nghe vậy thì chột dạ. Thầy Phong mới giải thích, vốn những kẻ luyện phép hại người là đem một phần tính mạng của mình đặt cược vào trong đó. Một khi phép bị phá, nhẹ nhàng thì lăn ra ốm, hóa điên hóa dại, nặng thì chết ngay. Con mụ này làm như thế là nó bị phản phép đấy. Dạ, lạy các thầy, chả là quê gốc nhà con ở trong Nghệ An, họ nhà chúng con cũng đang có ý định mở rộng nhà thờ họ để tiện cho việc con cháu lễ bái. Hiểu một nỗi là vướng mấy cái to lâu năm, mời thầy về cúng xin để mở rộng đất mãi mà không được. Hay là thôi thì tiện đây, mong các thầy giúp cho, tiền nong thì không thành vấn đề. Sau khi về đến nhà, bỗng nhiên ông Huy đặt vấn đề như thế. Thầy Tâm xua tay, kìa, đừng nhắc đến tiền chứ. Đã có lời nhờ cậy thì nhất định là chúng tôi sẽ vào giúp. Thầy Phong đây cũng là người có quan hệ rộng với các quan chức lãnh đạo ở bên cõi dưới, hẳn là sẽ xong thôi. Ông Huy ngớ người, người ta vẫn cứ bảo là quen biết quan chức, ý là quan chức ở trên là cõi dương, thì mọi sự là hanh thông, Thế nếu mà quen biết với quan chức cõi dưới thì thế nào nhỉ? Thầy Phong lúc này mới gật gù. Nay là 20 âm, 15 ngày nữa là mùng 5 tháng sau, chúng tôi sẽ vào trong đó để giúp gia chủ. Thông tin nơi đó như thế nào thì cứ báo cho thầy Tâm nhá. Thầy cho chúng tôi chỉ đi đến làm thôi. Ông Huy gật gật đầu, sau đó liền rút điện thoại gọi cho người nhà ở Nghệ An. Bác Dũng à? Em Huy đây. Dạ dạ, em tìm được thầy cao tay rồi. Giỏi lắm. Rồi ôi, việc nhà em xong xuôi đâu vào đấy cả rồi. Đầu dây bên kia người đàn ông tên Dũng nói. Thế à? Thế chú nhờ họ luôn chứ. Cố gắng nhanh nhanh, để đến lượt dỗ cụ tổ cuối năm, họ nhà mình xây cái nhà thờ họ mới, nó rộng rãi hơn. Sau một hồi, ông Huy cúp máy. Sáng ngày hôm sau, các thầy lên xe trở về Bắc Giang. Ông Huy cứ lưu luyến mãi, nhờ các thầy xử lý cho mà nhà ông bà mới yên ổn lại. Chuyến này, nhà thờ họ ở Nghệ An chắc chắn là sẽ xong việc. Về đến nhà, thầy Tâm và thầy Phong ngồi bàn bạc với nhau, mặc kệ hai thằng thanh niên ngồi ngủ, nằm ngủ vắt cả lưỡi. Ông thầy Phong mặt trầm ngâm. Chuyện này mình đi là không nhẹ đâu, kiểu gì cũng có chuyện đấy. Tôi bấm độn ra thiên cơ đấy thầy ạ. Thầy Tâm dạ vâng, cháu cũng có tính qua. Chuyện này đi e rằng là khó, nhưng lại là cơ hội để cho đệ tử của thầy đến đúng nơi cần đấy. Ông thầy Phong nhìn sang bên thằng Hiếu, thằng Tiến. Xem ra cung số của chúng nó vẫn còn nhiều điều lắm, chỉ có điều là bây giờ thầy chưa thể nào can thiệp được. Ở Nghệ An, sau khi xảy ra vụ thằng bé ngã cây, chú Định đã sắp xếp lại đồ đạc để chuẩn bị đi công tác dài ngày. Ông Duyệt bà Hoài cũng đã qua để chăm sóc cô Nguyên. Trước khi đi, chú đã lên chùa xin bùa của sư thầy ở gần nhà về cho vợ đeo. Trong lúc chú đi vắng, hy vọng là sẽ yên tâm. Thế nhưng ngay trong đêm hôm đó, giấc mơ của cô Nguyên lại lặp lại. Cô lại thấy mình đứng ở trên mảnh đất đó, mọi thứ nó diễn ra y nguyên. Bà Hoài nằm ngủ ở buồng trên tầng, còn ông Duyệt thì về nhà từ tối. Sáng ngày hôm sau, ông còn vài việc khác. Cô Hoài sau cơn ác mộng tỉnh dậy thấy bụng đói, không muốn làm phiền mẹ chồng, cho nên dậy rón rén xuống dưới bếp để tìm thứ ăn. Mở cánh cửa tủ lạnh ra, trong tủ còn bát thịt sốt cà chua lúc tối. Lúc đóng cửa tủ lại, cô dùng mình khi thấy cánh cửa tủ bóng tấn phản chiếu hình ảnh của ai đó ngay đằng sau lưng. Dù chỉ là cái bóng mở thoáng qua rất nhanh, nhưng cô chắc chắn là ấy là một cái bóng tồn tại thật sự. Cô quay phắt lại đằng sau nhưng không có gì cả. Cánh cửa làm bằng kính, không gỗ, được đóng kín từ tối đối diện. Ở bên ngoài đèn đường chiếu sáng vào bên trong một khoảng. Nghĩ là mình hoa mắt, chứ rõ ràng là lúc tối trước khi đi ngủ, mẹ con cô đã kiểm tra hết cả nhà cửa, đóng kín cửa nẻo rồi. Làm gì có ai? Trong lúc đang chờ hâm nóng đồ ăn, cô ngồi ở bàn tay bấm bấm điện thoại. Bất chợt ánh đèn ở trong bếp, nó chớp chớp tắt rồi tắt phụt luôn. Ánh điện ở ngoài đường cũng không thấy chiếu vào trong nữa. Cô Nguyên giật mình, nghĩ đêm nay không có số ăn rồi. Cô tặc lưỡi định cất lại bát thịt rồi đi ngủ. Ngờ đâu vừa đứng lên thì bất ngờ cô thấy ở dưới gầm bàn có thứ gì đó túm lấy chân cô. Cô Nguyên giật mình thon thót, toàn thân ớn lạnh, bởi cô cảm nhận được cái thứ đang túm ở dưới chân cô nó giống như là bàn tay của đứa trẻ con vậy. Cô vội vàng bật đèn flash lên soi xuống, nhưng dưới gầm bàn có gì đâu. Vội vàng cất bát thịt vào tủ lạnh, muốn đi về phòng ngủ. Cô đóng kín cửa leo lên giường nằm, thấp thỏm. Nằm chưa ấm chỗ, thì ở ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ cửa buồng cô. Cô Nguyên nước bọt. Cô run lên bần bật, nghĩ rằng biết thế thà chịu đói mà ngủ, chứ không đi ra ngoài nữa để rồi gặp thứ ma quái. Tiếng tiếng gõ cửa vang lên đều đều một hồi. Sau đó là tiếng chồng cô gọi. Tiếng của mẹ chồng cô gọi: Nguyên ơi, Nguyên, ngủ chưa mà sao mẹ nghe có tiếng rầm sập chạy thế? Cô Nguyên lúc này mới buông lỏng cảnh giác chạy ra mở cửa. Lúc cô vừa đặt tay lên nắm cửa định mở ra thì bất chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên trong tối. Cô mở máy ra xem thì màn hình hiện lên dòng chữ mẹ Hoài. Thế nhưng bên ngoài vẫn vang lên tiếng gõ cửa tiếp. Ấy thế mà không thấy còn có tiếng nói nữa. Cô Nguyên giận tóc gáy, bấm nút nghe điện thoại. Alo, con ra mở cửa đấy mẹ. Đầu dây bên kia giọng của bà Hoài vang lên. Sao cơ? Mở cửa cái gì? Hôm nay xã thông báo mất điện nửa đêm không đây? Mẹ nóng quá, sợ con nóng không ngủ được, cho nên mẹ gọi xem thế nào. Giọng bà Hoài vẫn vang lên trong điện thoại. Thế nhưng tiếng gõ cửa thì vẫn phát ra đều đều. Thậm chí cô có thể nghe thấy đúng là bà cụ đang nói láo nháo ở trên tầng cơ mà. Cô sững lại. Nếu như tiếng của bà cụ vẫn ở trên tầng, vậy người vừa nói ở sát ngoài cửa là ai? Cô run run rồi khẽ lùi lại. Lần này tiếng gõ cửa vang lên, nhưng giọng nói không còn là âm thanh của mẹ chồng cô, mà là tiếng của một người phụ nữ trẻ. Nguyên ơi, Nguyên, mở cửa, mở cửa. Thế mày định ở trong đó mãi, để tao ở ngoài này à? Mở cửa cho tao đón con tao. Mở ra. Giọng nói của người phụ nữ càng lúc càng gay gắt. Lần này thì không còn là gõ cửa nữa, mà tiếng đập cửa rầm rầm. Sau đó căn nhà rơi vào im phăng phắc. Thậm chí cô Nguyên còn nghe tiếng thở hổn hển của mình. Cho đến lúc ở bên ngoài không còn gì nữa, cô Nguyên mới run run đưa tay lên nắm cửa để mở ra. Hành lang tối om om, chỉ có duy nhất là ánh đèn flash của điện thoại không thể đủ tỏa sáng. Cô Nguyên chỉ sợ cái thứ giả giọng mẹ chồng mình, nó vẫn đang ẩn nấp ở đâu đây. Cô vội vàng đóng cửa lại, leo lên giường chùm chăn. Cho đến khi loanh quanh buổi sáng, đồng hồ điện thoại đã hiển thị là 6 giờ. Bây giờ cô mới ra khỏi giường. Ngoài trời đã sáng trưng. Ở bên bếp bà Hoài đang nấu ăn. Thấy con dâu vẻ mặt mệt mỏi, bà bảo: Thế đêm qua mẹ gọi, sao mày bấm nghe máy rồi mày chả nói gì à con? Cô Nguyên cả một đêm không ngủ, hai mắt đã trũng sâu xuống, khuôn mặt lờ đờ. Nghe mẹ chồng hỏi, liên tưởng tới chuyện đêm qua, cô run run kể lại tất cả. Nghe xong bà Hoài cũng sợ lắm, bà bảo: Thôi, thế mày ăn sáng rồi rồi nghỉ ngơi con nhá, việc đêm qua để mẹ tính. Cô Nguyên dạ dạ vâng vâng. Cô đi về phòng nghỉ ngơi. Dù vẫn còn sợ đấy, nhưng nghĩ là ban ngày ban mặt thì chắc là chả sao đâu. Lúc ấy ở khu này có điện. Bà Hoài sau khi bật điều hòa lên cho con dâu ngủ, trong đầu của bà đã bắt đầu nhầm tính. Bà bấm điện thoại gọi cho một bà bạn ở trong hội phụ nữ. Alo, chị à? Vâng, vâng, có cái chuyện này em muốn nhờ chị một tí. Dạ, vâng ạ. Tình hình nó cũng căng lắm. Nó là như thế này. Thế này ạ. Dạ, dạ. lần này thì cái câu chuyện của nhà ông Huy nó chỉ là cái sự dẫn dắt để đưa các thầy vào đến Nghệ An. Còn sự tình ở trong Nghệ An cụ thể như thế nào thì quả thực là bây giờ chúng ta cũng chưa biết được. Tác giả chưa đưa ra bất kỳ một cái dữ liệu nào cả. Chúng ta sẽ chờ đợi vào ngày mai. Có lẽ là bây giờ chúng ta nghỉ nhỉ. Nói thật lòng là mấy ngày hôm nay chúng tôi vẫn đang trong quá trình là khắc phục hậu quả sau bão. Nhà tôi thì không bị cái gì trực tiếp cả, cả mấy nhà. Tuy nhiên là cũng nhà bạn bè thì bị nhiều nặng nề, nên đi giúp các bạn mình một tí, rồi cả những nhà xung quanh nữa. 22 giờ nhà anh Lê Quang Hoa, Sơn Tùng TV. Tùng ấy thông cảm, bởi vì thú thực với Tùng là đợt này không chỉ là Thái Nguyên mà nhiều nơi cũng đang bị ảnh hưởng bởi bão lụt. Thế nên là ví dụ mà hàng nó có đi chậm hơn một vài ngày thì mong cho anh chị em hết sức thông cảm cho. Tại vì cái tình hình bão lũ thì nhiều chỗ chuyển nó rất là khó. Từ chỗ mình đi đến dọc cái đường đi cũng có nhiều khu vực bị bão lũ. Rồi có thể là một số địa phương của chính các bạn cũng bị bão lũ, thì mong rằng là anh chị em hết sức thông cảm cho. Nó sẽ chậm, nó sẽ bị chậm mất một vài ngày nhé. Vài bữa nữa thời tiết nó ổn định trở lại thì mọi thứ nó lại hoạt động trau chuốt thôi. Thậm chí đến cả cái mạng internet chỗ mình thôi. Hôm nay là kéo một cái mạng khác rồi, nhưng mà người ta cũng nói rằng là ở đây nó cũng chưa hoàn toàn ổn định lại. Thì mong anh chị em hết sức thông cảm và tiếp tục ủng hộ. Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.